Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740. Người đây là tự chui đầu vào giỏ. Nào biết được tiếp xuống kết quả, lại là cùng cuồng thương suy nghĩ trong lòng một trời một vực. Thậm chí là hoàn toàn tương phản, làm cuồng thương trong tai nghe được một đạo vang lớn âm thanh truyền đến thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia cánh tay phải cố nhiên là không có bị trực tiếp cắt đứt. Thậm chí liền trong tay cây kia màu lam nhạt đoàn côn. Cũng vẻn vẹn khẽ run lên, liền là định hạ xuống. Trái lại cuồng thương ném ra chuôi này đại đao đâu. Cuối cùng cũng không có có thể đem lão Bưu đầu gọt sạch. Ngược lại là tại màu lam nhạt cây gậy một đỉnh phía dưới. Trong nháy mắt cải biến phương hướng, lấy một loại tốc độ nhanh hơn, hướng phía huyết khô hội nào đó một chiếc đại hải thuyền bay nhanh mà đi. Soạt, như vậy sét đánh không kịp bưng tai biến cố, làm cho cái kia chiếc huyết khô hội biển người trên thuyền căn bản là không kịp phòng bị. Đầu tiên là một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra. Ngay sau đó một tên tam phẩm thiên vương huyết khô hội hội chúng. Trực tiếp bị chuôi này cuồng thương tế ra đại đao, cho đâm cái lạnh xuyên tim môn sơ soạt, mà lại cái này cũng chưa hết. Cái kia đâm xuyên một tên tam phẩm thiên vương đại đao còn lại thế chưa suy. Rõ ràng là lần nữa đem một tên nhất phẩm thiên vương ngực. Đâm ra một cái động lớn, lúc này mới lực tẫn mà rơi. Canh lang, thẳng đến chuôi này mang máu đại đao rơi xuống phía trên bong thuyền. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh lúc, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trong khoảnh khắc, cái kia hai tên thiên vương bên cạnh. Liền trống ra một mảng lớn, một chút huyết khô hội này hội chúng bọn họ, thật sự là bị vừa rồi cái kia một màn kinh khủng dọa cho sợ. Sợ cái kia đã rớt xuống đất huyết đao, sẽ đột nhiên lại nhảy bật lên, đem trái tim của mình cho đâm xuyên. Hai cỗ trước ngực đều tại tiêu xạ lấy đỏ thẫm máu tươi thi thể vô lực ngã xuống. Đây thật là tai họa bất ngờ a, có lẽ hai vị này huyết khô hội thiên vương cường giả. Tại trước khi chết, đối bọn hắn cái kia tứ phẩm linh quân đầu lĩnh cuồng thương. Đều có một tia u oán a. Đây hết thảy quả thực là quá sét đánh không kịp bưng tai. Vừa rồi một chút huyết khô hội này hội chúng căn bản cũng không có bên trên định hải tông thuyền lớn. Coi là cách xa như vậy liền tuyệt đối an toàn, lại không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền chết mất hai cái. Trong lòng những này chấn kinh rơi xuống về sau. Ánh mắt mọi người, đều đem ánh mắt chuyển đến cái kia cầm trong tay màu lam nhạt đoàn côn thiếu niên áo trắng trên thân. Bởi vì bọn hắn biết, vừa rồi một màn kia, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, mà là cái này cổ quái thiếu niên cố ý vi chi. Bằng không chuôi này đại đao làm sao thật vừa đúng lúc. Không có rơi xuống trong biển, cũng không có rơi xuống đất trống chỗ. Mà là trực tiếp đánh chết hai tên huyết khô hội thiên vương cường giả đâu. Mặc dù nói một cái tam phẩm thiên vương cùng một cái nhất phẩm thiên vương. Tại cuồng thương này cái này một đội huyết khô hội thành viên bên trong. Chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Thế nhưng là trải qua chuyện này, bọn hắn tất cả đều cảm thấy tại chính mình trên thuyền lớn. Tựa hồ cũng có chút không quá an toàn. A. Bởi vì cuồng thương tế ra đại đao không có có thể muốn lão Bưu tính mệnh. Cái này nhị phẩm linh quân lần nữa cảm ứng lấy một cỗ kịch liệt phòng. Từ chính mình cánh tay trái bên trong truyền đến, nhịn không được lại phát một đạo rú thảm mani giờ này khắc này. Lão Bưu biết thiếu niên mặc áo trắng này vừa rồi lời nói không ngoa. Đó là thật nếu để cho chính mình sống không bằng chết a. Nghĩ đến cánh tay phải làn ra bên trong huyết nhục bị đốt cháy không còn. Mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, đôi mắt của hắn bên trong, liền không tự chủ được hiện ra một vòng cực hạn ý sợ hãi. Cầu, van cầu ngươi, giết, giết ta, cầu, ngươi, thống khổ như vậy đơn giản không phải người có khả năng chịu được. Hết lần này tới lần khác đối phương lại không biết dùng một loại gì phương pháp. Để lão Bưu không có như vậy ngất đi, lúc này, hắn không thể không hướng người trong cuộc cầu xin tha thứ. Có lẽ tại lão Bưu trong lòng, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên áo trắng. do đầu lĩnh của mình Cuồng Thương còn muốn đáng sợ mấy phần đi. Hắn là lại không muốn tiếp nhận cái này vô cùng vô tận thống khổ. Hết lần này tới lần khác kịch liệt đau nhức phía dưới. Lão Bưu liền tự tuyệt đều làm không được, phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút mất như vậy. Ngoại trừ càng ngày càng khàn khàn uể oải kêu thảm, hắn cái gì cũng không thể là mà đi, giết ngươi. Các ngươi tự vấn lòng một cái, những cái kia bị ngươi ngược sát qua người tu luyện, có phải hay không đã từng cũng từng có dạng này câu khẩn. Lúc ấy ngươi lại là trả lời như thế nào bọn hắn? Nếu như là phổ thông 16-17 tuổi thiếu niên, nghe được lão Bưu cầu xin tha thứ, chỉ sợ muốn như vậy mềm lòng, hướng thẳng đến hắn ngực đâm bên trên một đao kết thúc hắn đau nhức như. Nhưng Diệp Băng làm người hai đời, tâm tính đã tôi luyện được cực kỳ cứng cỏi, giờ phút này ra miệng những lời này, làm cho không ít huyết khô hội chúng đều là trên mặt biến sắc. Bởi vì huyết khô hội những này hội chúng, mỗi một cái đều hung tàn thành tính, bọn hắn thích xem nhất, chính là bị bắt người tu luyện ở trước mặt mình thống khổ kêu thảm. Thời gian càng dài, bọn hắn liền càng hưng phấn, lão Bưu càng là đạo này cao thủ, lấy trước kia chút bị hắn ngược sát người tu luyện, thậm chí có một cái kêu rên 7 ngày 7 đêm mới bỏ mình. Tại cái kia 7 ngày 7 đêm bên trong, hắn đều ở vào một cái cực độ hưng phấn trạng thái. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, chỉ có giờ này khắc này, lão Bưu mới có thể tự mình trải nghiệm loại đau khổ này là cỡ nào địa nạn chịu. Đừng nói là 7 ngày 7 đêm, chính là cố gắng nhịn thời gian một hơi thở, hắn đều cảm thấy là sống không bằng chết, vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không cần, vậy coi như trách không được ta. Thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Băng không còn đi quản cái kia như cũ thống khổ gào thảm lão Bưu, mà là đem ánh mắt chuyển đến Cuồng Thương trên thân, làm cho người sau sắc mặt không khỏi run lên, vẻn vẹn như thế một chút, Cuồng Thương liền có một loại như lâm đại địch cảm giác. Cái loại cảm giác này, thậm chí là so đối mặt cùng là tứ phẩm linh quân Trần Dưỡng Chí còn mãnh liệt hơn mấy phần. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, Cuồng Thương cũng biết song phương đã coi như là không chết không thôi. Lão Bưu rõ ràng là phế đi, mà muốn thật cứ như vậy xám xịt rút đi, vậy bọn hắn cái này một đội về sau ở trong huyết khô hội địa vị cũng liền rớt xuống ngàn trượng. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, như là đã quyết định muốn đem hết toàn lực một trận chiến. Cuồng Thương cũng là thu hồi trong lòng những cái kia kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, cái này áo trắng tiểu tử cũng chỉ có ngũ phẩm thiên vương thôi. Siêu, mà ở Cuồng Thương dứt lời sau đó, liền muốn hướng phía Diệp Băng bổ nhào mà đi thời điểm. Một bóng người lại là đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Chính là cùng là tứ phẩm linh quân Trần Dưỡng Chí. Cuồng Thương, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này Trần Dưỡng Chí cũng không biết suy nghĩ cái gì, rõ ràng là kịp thời xuất thủ, có lẽ là hắn không muốn để cho thiếu niên mặc áo trắng kia xem nhẹ chính mình đi. Bất kể nói thế nào, Trần Dưỡng Chí cũng là một tên tứ phẩm linh quân, hôm đó bị Viêm Huyền Chi cực oanh kích trọng thương cũng gần như khỏi hẳn. Đối đầu cùng là tứ phẩm linh quân Cuồng Thương, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng sẽ không rơi vào tuyệt đối hạ phong, gia hỏa này ngược lại là thức thời. Diệp Băng đối Trần Dưỡng Chí vẫn luôn có một loại đề phòng tâm lý. Biết người sau đối với hôm đó trọng thương từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Mà giờ khắc này nhìn thấy gia hỏa này thế mà chủ động ngăn trở Cuồng Thương. Ngược lại để hắn bớt đi một phen khí lực, cũng có thể rảnh tay làm càng nhiều chuyện. Đã như vậy, vậy trước tiên thu thập những này gà đất chó sành đi. Ngoặc kép, hết chương.